Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 900, hai đần đưa nữ lưu. Vẫn là dưỡng nữ, Okinawa, mùa hạ nhiệt độ cao nhiều mưa, đông ấm áp ít mưa, thuộc về khí hậu cận nhiệt đới, lúc này mùa chính thuộc về u ám mưa rơi liên miên mùa. Miyakojima là Okinawa hải vực vẻ đẹp đại biểu, kéo dài 7 cây em, cát trắng trải rộng bãi biển xinh đẹp để cho người ta ca ngợi. Một đoạn ven biển, một cái bờ biển biệt thự thoạt nhìn xa hoa rộng rãi. Biệt thự tọa lạc khác biệt cảnh quan, hoa hoa thảo thảo vô số, đình nghỉ mát, giả sơn, bể bơi không thiếu một cái. Tứ phía vòng quanh cửa sổ sát đất để cho người ta có một loại đặt mình vào ở nguyên thủy tự nhiên. Cảm giác, trên bầu trời tung bay mấy đóa mây đen, liên miên bất tuyệt mưa phùn nhau nhau rơi xuống. Bùm bùm giọt mưa tiếng gõ để cho người ta không kiềm hãm được sinh ra tường hòa yên lòng cảm giác. Tô Thánh lúc này liền nằm ở cạnh cửa sổ ghế nằm. Biệt thự kiến tạo tương đối cao. Ngoài cửa sổ chính là một cái ngoài trời bể bơi. Bể bơi một góc kết nối lấy biệt thự. Tô Thánh chỉ cần cúi đầu xuống liền có thể nhìn thấy thật dày pha lê bên trong chính đang vẫy vùng. Chúng nữ, Shiranui Mai, Vai, Mature cùng với Blue Mary. Toàn bộ biệt thự mặt đất đều là pha lê xây thành. Phía dưới là một cái to lớn bể bơi trong nhà. Tô Thánh không hiểu nhiều đến thiết kế. Nhưng phía dưới không khí hẳn không có vấn đề. Không đơn thuần có thể liên tiếp bên ngoài, còn có thể từ trong nhà phòng khách nơi hẻo lánh trực tiếp ra vào. Lạch cạch tiếng bước chân vang lên. Tô Thánh hơi hơi mở mắt ra, chỉ thấy sơ mi chân trần ăn mặc áo tắm. Bên ngoài mặc hơi có chút trong suốt áo ngủ bưng một chén rượu đi tới. Nhìn thấy Tô Thánh mở mắt, sơ mi đem chén rượu đưa cho Tô Thánh nói, đã qua nửa tháng a. Geese Howard sự tình đã kết luận, Cop King of Fighter cuộc tranh tài ảnh hưởng cũng đã dần dần biến mất. Ngươi còn dự định một mực ở nơi này? Nơi này không tốt sao? Hoàn cảnh xinh đẹp, mỹ nữ làm bạn, ta cảm thấy rất tốt. Tô Thánh mỉm cười nói, sơ mi lắc đầu. Ngươi không phải nói sẽ không ở một cái địa phương đợi thật lâu sẽ chán ghét sao? Sơ mi cúi đầu nhìn một chút phía dưới bể bơi, vai cùng Blue Mary tựa hồ đều chán ghét rồi a hát. Ta xem ngươi mấy ngày gần đây nhất tựa hồ đối với Shiranui Mai đặc biệt chú ý a. Nghe nói nàng lúc đầu dáng người cũng không có tốt như vậy. Là ngươi giúp nàng, đúng vậy a. Tô Thánh cười cười nói. Có ít người nguyên bản liền nên là cái nào đó bộ dáng, nếu như không phải nhìn cũng rất khó chịu. Sơ mi dừng một chút, giải phong Orochi sự tình. Ngươi thay đổi chủ ý sao? Không có a. Tô Thánh cười cười. Trước đó có người cùng ta ước định. Ta đang chờ hắn, nhìn xem hắn có thể hay không làm được. Cái gì ước định? Sơ mi tò mò hỏi. Tam thần khí. Tô Thánh cười nói, Kusanagi no Tsurugi, Yasakai no Magatama, Yata no Kagawai, phong ấn Orochi tam thần khí ta đã được đến Kusanagi no Tsurugi. Chỉ cần hắn có thể lấy được Yasakani no Magatama hoặc là 8 Yata no Kagami bên trong bất kỳ thứ nào ta liền sẽ đáp ứng yêu cầu của hắn. Đương nhiên. Kỳ thật nếu như hắn làm không được ta cũng sẽ đáp ứng, dạng gì điều kiện lại muốn dùng tam thần khí đi đổi. Sơ mi tò mò hỏi, đây chính là tam thần khí a? Tạm thời không nói tam thần khí phong ấn Orochi tác dụng. Vẻn vẹn là thần khí bản thân cũng đã là giá trị liên thành, hơn nữa có được nhiều loại năng lực đặc thù. Nói thí dụ như trước đó thứ nguyên không gian King of Fighter giải thi đấu chính là dùng Yata no Kagami hộ phận năng lực cấu tạo mà thành. Hơn nữa, tam thần khí thủ hộ gia tộc thực lực cũng không yếu. Ngay cả phía trước Goenit đều cần góp Hakesu về sau mới tính đi cướp đoạt tam thần khí. người nào có can đảm này cùng lực lượng dám trực tiếp đi đoạt. Dùng tam thần khí trao đổi điều kiện lại sẽ là cái gì? Sơ Mi ở hỏi thăm trong nháy mắt nghĩ tới vô số loại khả năng. Nhưng nàng nghĩ đến rất nhiều khả năng bên trong tuyệt đối không có chân chính điều kiện. Hắn đem tam thần khí cho ta, coi như điều kiện ta có thể thu lưu hắn dưỡng nữ. Tô Thánh cười nói, đơn giản mà nói, điều kiện của hắn chính là muốn đưa ta một nữ nhân. Ngươi, là nói thực, Sơ Mi trừng to mắt nhìn về phía Tô Thánh. Đây coi là điều kiện gì? Đem chính mình dưỡng nữ đưa ra ngoài không nói còn muốn bám vào tam thần khí. Rất kinh ngạc a, ha ha, liền xem như vô số đưa nữ lưu tiểu thuyết cũng không dám như vậy viết a. Nhưng có đôi khi hiện thực chính là so cố sự khoa trương hơn. Tô Thánh khẽ cười nói, hơn nữa hắn, dưỡng nữ trên người còn có Orochi lực lượng a, xem như Hakesu một trong, không có khả năng. Sơ Mi nói, vừa bỏ ta, vai, mơ chua bên ngoài Hakesu bên trong không có mặt khác nữ tính. Hơn nữa Goenit, Yashiro, Grig đã chết, Hakesu bên trong 6 cái đều đã xuất hiện chỉ còn lại có cuối cùng 2 cái. Hẳn là Ryuji Yamazaki cùng Gaiden. Chờ, Sơ Mi tựa hồ tựa như nghĩ tới điều gì nhíu mày, ta nhớ được trước đây thật lâu nghe Goenit nói. Qua giống như đã tìm được Gaiden, nhưng Gaiden cự tuyệt Goenit chiêu mộ muốn làm người bình thường bồi bản thân thê tử cùng nữ nhi. Về sau phát sinh cái gì ta thì không biết, một mực không có nghe Goenit nói qua, người nói người này sẽ không phải là Gaiden, nữ nhi à, bingo, người đoán đúng rồi. Tô Thánh cười tiện tay ở Sơ Mi cái mông bên trên không nhẹ không nặng vỗ xuống. Sơ Mi cáu giận liếc một cái tiếp theo chỉ nghe thấy Tô Thánh tiếp tục nói. Goenit để Gaiden nữ nhi thức tỉnh thay thế Gaiden trở thành Hakesu một trong. Hắn nữ nhi gọi là Leona. Bởi vì Orochi lực nguyên nhân bạo tẩu kết quả giết cha mẹ ruột của mình cùng phụ cận hàng xóm. Kết quả năng lực lại bị Goenit phong ấn. Cuối cùng bị cùng ta giao dịch người Hayden thu dưỡng. Hayden không yên tâm Leona trên người, Orochi lực lượng tương lai sẽ mở ra phong ấn, cho nên cầu ta tìm biện pháp giải quyết, xem như trao đổi, ta sẽ đem Leona đưa đến bên người hơn nữa để cho nàng vĩnh viễn khỏe mạnh vui sướng sinh hoạt. Mà hắn muốn giúp ta cầm tới tam thần khí, đương nhiên, đưa tới cửa nữ nhân ta tội gì mà không muốn, huống chi còn là Hakesu một trong. Cho nên coi như Hayden không thể cầm tới tam thần khí ta cũng đồng dạng sẽ thu lưu Leona. Ngươi, sẽ còn ngủ Leona à? Hayden nếu là biết mình dưỡng nữ lại là kết cục này. Hắn chỉ sợ tuyệt đối sẽ không đi cầu ngươi. Cùng điên cuồng bảo tẩu so sánh. Chỉ là làm cái gối ôm cũng không tính là gì à? Hơn nữa, đi theo ta thế nhưng là có thể bất tử à? Loại này vĩnh sinh cũng không giống như các ngươi Hakesu như thế linh hồn chuyển thế. Một đời phiền toái như vậy, mà là triệt triệt để, chân chân chính chính vĩnh sinh. Tô Thánh bĩu môi cười nói, dù sao đầu thai có phong hiểm a. Trời mới biết đời sau có thể hay không trở thành ngũ bát quái. Sau đó tự sát tìm vận may nhìn xem một đời có thể hay không đẹp mắt một chút. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.